Chiến thần bất bại, chương 2761. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta đều nói sự thật. Lần này không mời được Tiêu Chính Văn. Không bao lâu nữa gia tộc Lock cũng sẽ bị lâu đài Versailles thôn tính. Lúc đó, một con chó mất chủ như hắn thì quý tộc cái thá gì nữa? Ông Kante, vậy theo ý ông, lẽ nào còn bắt chúng tôi đích thân đi mời Tiêu Chính Văn sao? Lock Thurtis ngẩng đầu lên hỏi, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh. Đương nhiên, nếu không cậu cho rằng Tiêu Chính Văn sẽ nhanh chóng tới đây chỉ vì một cuộc điện thoại từ gia tộc Kante chúng tôi sao? Cậu đánh giá quá cao gia tộc Kante chúng ta rồi. Ngay cả tộc trưởng là tôi đây cũng không có mặt mũi lớn như vậy đâu. Ewan nói không do dự. Phù, nghe vậy, khuôn mặt của Lord Thurtis càng lúc càng trở nên khó coi. Nếu hắn thực sự thay mặt cho gia tộc và đi đến Hoa Quốc ngàn dặm xa xôi để mời Tiêu Chính Văn, đây không phải việc khiến các gia tộc khác ở Âu Lục cười đến chảy nước mắt sao? Ông Ewan, tôi không thể làm chủ được chuyện lớn như vậy. Dù sao cũng có liên quan đến thanh danh của gia tộc Lock chúng tôi. Vậy nên, muốn mời cậu Tiêu ra mặt thì phải thể hiện ra chút thành ý của gia tộc các cậu. Nếu không, gia tộc Kante của chúng tôi sẽ đơn phương rút lui khỏi hội nghị liên tịch của 10 gia tộc lớn. Gia tộc chúng tôi cũng sẽ không nhắc gì tới việc lâu đài Versailles nữa. Ewan lạnh giọng nói không chút khách khí. Nếu không có gia tộc Kante đứng giữa làm trung gian, chuyện này cũng chỉ có thể đến đây mà thôi. Các mơ lâu cũng nhìn Lord Thurtis nói. Cái gì? Lord Thurtis gần như choáng váng ngay tại chỗ. Hiển nhiên ngay từ đầu các mơ lâu và Ewan đã đứng trên một thuyền rồi. Lâu đài Versailles đoạt được quyền lực ở Âu Lục. Bị ảnh hưởng và tổn hại nhiều nhất chính là gia tộc Lock. Đối với học viện võ thuật mà nói, chỉ là đổi chủ mà thôi. Đối với gia tộc Kante, chỉ càng tăng tốc ôm chặt lấy chân của Tiêu Chính Văn mà thôi. Mà gia tộc Lock chỉ có thể tự sinh tự diệt. Nghĩ tới đây, Lock Thurtis cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi, vì lợi ích của gia tộc, tôi sẵn sàng lấy tư cách cá nhân. Không, phải là tư cách cả gia tộc Lock của cậu. Còn bản thân cậu, Ewan cười khinh thường, liên tục lắc đầu. Lock Thurtis được hưởng một số đặc quyền ở Âu Lục. Hơn nữa còn có địa vị cao. Nhưng những điều này quả thật không đáng nói trước mặt Tiêu Chính Văn. Thậm chí không đủ tư cách để gặp Tiêu Chính Văn một lần. Ông, Lord Thurtis nghiến răng bất mãn. Nhưng dù sao thì thế lực cũng đè bẹp người. Cuối cùng thì hắn cũng chỉ có thể chấp nhận mọi yêu cầu của Ewan. Cách chương.